Thần trong các vị thần. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu về rồi đây. Chỉ nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài cửa tiệm truyền tới. Isbo từ ngoài đường chạy vào trong cửa tiệm. Trên tay có xách một chiếc túi phải đựng đầy thức ăn. Mỉm cười nhìn vào Pau. Cúi đầu chào hỏi. Và sau khi ánh mắt của cô ta rơi vào người Tiền Thế Kiệt. Tựa như vừa mới bị người ta điểm huyệt vậy. Toàn thân cơ cứng. Miệng há to ra hết cỡ. Nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt tới nỗi ngơ ngác cả người. Ngay cả túi vải trên tay rơi xuống đất lúc nào mà không hay. Chỉ thấy trước mặt là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú. Trên môi mang theo một nụ cười đầy tự tin. Mái tóc đen nhánh dài ngang vai được cột thành một cái đuôi rùa nhỏ ở phía sau. Trên người đang mặc một bộ áo giáp vô cùng lộng lẫy. Đường nét hoa văn trên bộ giáp sống động như thật. Toàn thân chàng trai đều tỏ ra một khí chất xuất trần. Tựa như một thiên binh thần tướng đến từ trên trời. Đó chính là Tiền Thế Kiệt sao? Là anh ấy sao? Đó là dòng suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu của Isbo vào lúc đó. Nhìn thấy Isbo sững người nhìn chằm chằm vào mình. Trên mép miệng của Tiền Thế Kiệt nở một nụ cười gian tà. Bước tới trước mặt cô ta. Đưa tay nhéo nhẹ lên cằm của Isbo. Mỉm cười nói. Này cô bé, nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Đừng có nhìn nhiều quá đó nhé. Lỡ không kềm chế được yêu tôi rồi thì khổ đấy. Hì hì. Nghe xong lời nói của Tiền Thế Kiệt, Isbo lập tức bừng tỉnh. Cô ta lập tức đỏ hết cả khuôn mặt, cắn chặt răng quát. Xì, ai mà thèm yêu anh chứ? Đồ không biết xấu hổ. Nói xong đẩy tay Tiền Thế Kiệt ra khỏi cằm mình. Cúi đầu xuống chạy thẳng vào trong nhà bếp. Tiền Thế Kiệt há há cười lớn. Nói, này, đùa chút thôi mà, làm gì mà đỏ hết cả khuôn mặt thế? Nè, túi thức ăn của cô còn nằm dưới đất nè. Pau đứng ở một bên lắc đầu thở dài nói. Ta ước ao giá như mình được như mấy tên thanh niên trẻ tuổi như các cậu quá. Cách chương.